N. G. Lung, hai mắt rưng rưng lệ. Nếu có thể ở cùng Vương Lang một đêm, dậy ta sớm chiều thì C. H. E. T. cũng xứng đáng. Ta, cách chương.